Dị giới chi quang não Huy Long, Huyền Nam, góc truyện audio.com. Tiểu Ân hết nói nổi. Một khi nói đến quan hệ với thần linh, cái gì cũng không thể giải thích được. Được rồi, đại trưởng lão các hạ, ta chỉ muốn nói một việc. Theo như ta được biết, một khi ánh trăng chi nữ xuất hiện và nhận được thần ân, thì các nàng sẽ rời bộ tộc quê hương, trở lại nơi mẫu tinh của Nguyệt Tinh Linh. Tiểu Ân trầm giọng, chuyện này ngài biết chứ? Biết, Panezeder cũng nghiêm túc trả lời. Đây là ý chỉ của thần. Khi người tiên tri của chúng ta nhận được thần ân, đã sớm đoán được kết quả này rồi. Tiểu Ân nao nao, nếu ngài đã biết một khi Sarah đã được thực hiện nghi thức sẽ phải đi, sao còn có thể cao hứng như thế? Ánh mắt Anezeder bình tĩnh mà đầy thành kính. Tiểu Ân trưởng lão, là một Nguyệt Tinh Linh, có thể có được sự đồng ý của nữ thần, quay về trong lòng ngài, là nguyện vọng lớn nhất của chúng ta. Vì sao chúng ta lại không cao hứng? Tiểu Ân hà miệng, nghĩ tới thái độ của Hy An với cái gọi là ánh trăng chi nữ, không khỏi thầm than, đây là một quan niệm khác biệt về căn bản. Với vấn đề này, hắn không thể khai thông được với Nguyệt Tinh Linh. Đổi đề tài, hắn hỏi dò, hôm nay trong hội nghị trưởng lão, ta gặp một vị ma đạo sĩ nhân loại là Griffin các hạ. Không biết vì sao người đó lại ở đây? Panezeder thở dài nhẹ nhẹ. Chấm, lúc này ta và Mộc Tinh Linh liên thủ, ở bên trong khe nứt thời gian tìm được bảo vật của nữ thần Ân Ban. Nhưng lại vướng vào huyết cừu với Huyết Tinh Linh. Với tính cách của Huyết Tinh Linh, khẳng định sẽ trả thù, cho nên chúng ta đành phải liên minh với nhân loại trong mấy quốc gia. Griffin các hạ là người phụ trách ma đạo sĩ đóng quân ở đây. Tiểu Ân khẽ cau mày. Ta nhớ Nguyệt Linh Linh nhất tộc còn có 5 vị đại trưởng lão. Hơn nữa còn hơn 300 đại ma pháp sư, còn không phòng ngự được trước Huyết Tinh Linh sao? Bà cười khổ, Tiểu Ân trưởng lão, Nguyệt Tinh Linh chúng ta không chỉ có một chi này đâu. Hắn lập tức giật mình, thì ra ở nơi khác cũng có bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Như vậy 3 vị Nguyệt Tinh Linh đại trưởng lão kia hẳn đang ở nơi khác. Do dự một lát, hắn hỏi, tổng cộng các người mời bao nhiêu ma đạo sĩ? 5 quốc gia, mỗi quốc gia phái 2 vị ma đạo sĩ. Một đóng ở bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Một ở bộ tộc Mộc Tinh Linh. Hiện giờ Tiểu Ân trưởng lão cũng đến đây. Còn có Tiris các hạ, áp lực của 2 tộc chúng ta được giảm nhẹ không ít. Tiris quăng một câu bỏ qua, thầm nghĩ ta cũng không phải đến để giúp các ngươi đánh nhau. Tuy nhiên nhìn Tiểu Ân bên cạnh, hắn không nói gì thêm. Dù sao nếu là Chân Long đại nhân hạ lệnh, thì đừng nói là đánh Huyết Tinh Linh, cho dù là đánh cả đại lục phía nam này, hắn cũng sẽ không do dự nhảy vào. Tiểu Ân nghĩ một lát, trầm giọng hỏi, hạt giống đất đen. Panezeder gật đầu, không sai, đúng là dùng hạt giống đất đen để trao đổi, cho nên cả 5 đế quốc Trung Tây đại lục mới đáp ứng phái 2 vị ma đạo sĩ tới trợ trận. Tiểu Ân khẽ gật đầu, 5 quốc gia, được tăng thêm 10 ma đạo sĩ. Đây là một lưu xê lượng rất mạnh mẽ. Nếu lại thêm Nguyệt Mộc nhị tộc tinh linh, bất kể thế nào cũng có thể vững vàng còn hơn Huyết Tinh Linh nhất tộc. Có điều, cái giá hạt giống đất đen phải trả, nghĩ cũng tiếc, lòng khẽ động, hắn hỏi, đại trưởng lão các hạ, vì sao ngài không chọn hợp tác với ma pháp công hội? Nếu được họ giúp đỡ, chỉ sợ Huyết Tinh Linh căn bản là sẽ không dám đến quấy rối đâu. Ma pháp công hội. Thần sắc Anezeder có vẻ lạ, do dự một lát rồi đáp, lực lượng ma pháp công hội quá mạnh, chúng ta không dám tìm bọn họ hợp tác. Những lời này chân thành vô cùng, nhưng cũng bất đắc dĩ vô cùng. Tuy nhiên nếu nhớ lại ngày đó trong sân ma pháp tổng công hội nhìn thấy thực lực của một góc băng sơn đó, chắc đủ khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng phải có cái tâm kiêng kỵ. Hơn nữa Tiểu Ân còn phát hiện, những người ôm cả ý nghĩ này tuyệt đối không ít, dường như trừ các pháp sư tại chức ở ma pháp công hội và pháp sư tự do. Mấy người pháp sư cung đình, Dida đại tát mãn, tinh linh đại trưởng lão cũng có cảm giác như thế. Thậm chí khi còn sống ở sa mạc, Hoàng Kim Vương Idikalan khi đề cao ma pháp công hội, ngôn ngữ cũng e dè thật sâu.